Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 924, khó giải quyết giải phẫu. Ngài Tiểu Vũ ở một bên vội la lên, lão chủ nhiệm Tiền đại phu bọn họ đều chắn trên đường. Ngài cũng biết điểm là tối chắn, Hà Hán Thanh vội la lên, vậy chút phi cơ trực thăng là làm gì ăn? Toàn bộ cho ta phái đi ra, cầm người cho ta kéo trở về. Ngài Tiểu Vũ hoảng sợ nói, lão chủ nhiệm ngài điên à. Những cái kia phi cơ trực thăng có viện lãnh đạo phê chuẩn mới có thể à. Đang nói dùng phi cơ trực thăng tiếp đại phu, đây cũng quá kéo điểm à. Hà Hán Thanh dắt cuống họng hô, kéo cái gì kéo, nhân mạng xem thiên, ta đi tìm viện trường. Người lập tức đi liên hệ Tiền đại phu bọn họ hỏi bọn hắn tại vậy. Để cho phi cơ trực thăng đem bọn họ đều cho kế đó. Tiếp đến, còn có cho đi hiện trường Trác Vĩ Lâm gọi điện thoại. Để cho hắn trống rỗng sân bãi. Đã nói phi cơ trực thăng lập tức tới ngay. Để cho hắn cầm ưu tiên cầm trầm trọng nguy hiểm người bệnh cho ta đưa qua. Nhanh, Mễ Tử Hiên liền đứng ở một bên. Nghe được những lời này đến là đúng, Hà Hán Thanh này lão chủ nhiệm ấn tượng không sai. Không bảo thủ không chịu thay đổi. Vì cứu người bệnh, căn bản đi quản cái gì vận dụng một lần phi cơ trực thăng phí tổn cao bao nhiêu hỏi như vậy đề. Là một thật bác sĩ, phòng khám cấp cứu vội vàng thành như vậy. Khắp nơi đều là thương binh, nhân thủ còn chưa đủ. Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vụng trộm chạy được bác sĩ văn phòng thừa dịp bên trong không ai trộm một kiện bạch áo khoác ngoài. Mặc lên người chạy đến, hắn mang lên khẩu trang đi đến một cái toàn thân là huyết thương thành viên bên cạnh tỉ mỉ kiểm tra. Khẽ đảo nói, ổ bụng thông suốt tổn thương, thông báo khoa ngoại tổng hợp cùng gây tê khoa, hắn có lập tức giải phẫu. Mật thiết quan sát huyết áp, huyết dưỡng, gấp tra nhóm máu, để cho kho máu chuẩn bị huyết, phòng khám cấp cứu xây dựng thêm thành cấp cứu trung tâm. Khuếch trương lớn lao, tự nhiên là cần đại phu cùng y tá, cho nên này trận cấp cứu trung tâm tới không ít đại phu. Bọn họ vừa tới, cùng khoa lý y tá còn không quen thuộc. Thậm chí có những người này ngay cả mặt mũi trả lại chưa thấy qua. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Một bên y tá căn bản không nghĩ tới hắn là trộm bạch áo khoác ngoài chạy qua vội tới người bệnh. Khám và chữa bệnh, còn tưởng rằng là mới tới vị kia đại phu. Vì vậy không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhanh chóng phụ giúp người bệnh đi. Mễ Tử Hiên vừa muốn tên thứ hai người bệnh khám và chữa bệnh thời điểm. Kia y tá lại chạy qua tới vội la lên, phổ ngoại nhân tất cả đều tại thượng giải phẫu, không ai, thế nào? Mễ Tử Hiên chau mày nói, chúng ta cấp cứu trung tâm chẳng phải có phòng giải phẫu sao? Để cho phòng giải phẫu chuẩn bị, thông báo hạch từ phòng, nói muốn đầu giường hạch từ, để cho bọn họ mang người cho ta lập tức đi phòng giải phẫu chờ lệnh. Nhóm máu kết quả xuất ra không có, gia thuộc người nhà liên hệ với không có. Y tá làm khó nói, đại phu tay kia thuật ai làm? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ta làm, nhanh chóng, y tá, a, một tiếng quay người chạy. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên tại máy tính bảng nhìn lên đến người bệnh thép đâm vào ổ. Bụng tình huống, thép từ phải thượng bụng nghiêng xen vào. Đâm thủng lá lách, dán chặt lấy khá luôn động mạch. Tay này thuật độ khó thật sự là quá lớn. Đầu tiên lá lách tan vỡ đã dẫn đến xuất huyết nhiều. Phải lập tức đi lá lách cắt bỏ thuật. Đây đối với Mễ Tử Hiên mà nói đến không khó. Có thể khó là thép dán chặt lấy khá luôn động mạch. Đồng thời thép trên có lông, còn là có chứa đinh ốc văn thép. Thoáng khẽ động liền có thể dẫn đến khá luôn động mạch tan vỡ. Đây chính là nhân thể tối động mạch chủ. Một khi tan vỡ, huyết sử dụng trong khoảnh khắc cùng suối phun giống như phun ra. không chút nào khoa trương nói có thể phun đến trên trần nhà đi. Trong khoảnh khắc liền có thể muốn người bệnh mệnh, căn bản cũng không cho bác sĩ Khâu lại cầm máu giữa. Tay này thuật thật sự thời điểm quá khó giải quyết, Mễ Tử Hiên một cái tuyệt đối không xong. Hắn cần trợ thủ. Mễ Tử Hiên cầm máy tính bảng đưa cho Hạch Từ tới bác sĩ nói. Lập tức cho ta tìm ít nhất hai cái trợ thủ. Y tá rất là làm khó nói. Thật sự là không có ai tay a. Tất cả mọi người tại cứu giúp người bị thương. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Thực tập sinh có hay không? Bồi dưỡng có hay không? Y tá cùng Hạch Từ bác sĩ giúp nhau liếc mắt nhìn nói. Có là có. Có thể ngài xác định để cho bọn họ cùng ngài thượng lớn như vậy giải phẫu. Muốn không phải là xin chỉ thị hạ trách nhiệm bốn tuyến đại phu. Để cho bọn họ bẩn tại xin chỉ thị giá trị năm tuyến viện lãnh đạo. Có phải hay không tìm xem khoa ngoại tổng hợp mấy vị lão chuyên gia lão mổ chính này đài giải phẫu. A, y tá đây là nói rõ không tín nhiệm Mễ Tử Hiên kỹ thuật. Thật sự là hắn tuổi còn rất trẻ. Bởi vì tuổi trẻ Mễ Tử Hiên không được tín nhiệm số lần thật sự là quá nhiều. Quá nhiều, Mễ Tử Hiên vội la lên. Xin chỉ thị, bọn chúng ta đợi có lên. Có thể người bệnh đều được tốt hay sao hả? Hiện tại hắn ổ bụng trong có thể toàn bộ đều huyết. Tại không chỉ huyết, hắn sẽ chết. Lập tức dựa theo ta nói làm. Xảy ra chuyện gì, ta gánh chịu. Y tá bĩu môi thầm nghĩ. Ngươi gánh chịu, ngươi nhận gánh chịu nổi sao? Đây là từ cái kia bệnh viện điều tới thanh niên sức châu. Lớn như vậy giải phẫu cũng dám làm. Gan lớn không có yên lòng. Mễ Tử Hiên chăm sóc sĩ còn đứng ở kia lập tức vội la lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chóng dựa theo ta nói làm. Y tá rất không tình nguyện nói. Thế nhưng là trả lại không có liên hệ với người bệnh gia thuộc người nhà. Không ai ở thủ thuật đồng ý trên sách ký tên như thế nào giải phẫu. Mễ Tử Hiên lúc này là tương đối bực bội. Liếc mắt nhìn này y tá nói. Ta ký tên, đi, nhanh chóng đi cho ta tìm người. Nhanh, y tá liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên lúc này mới ra ngoài. Trên đường đi đều tại lẩm bẩm ngươi cho rằng ngươi ai a? Lớn như vậy giải phẫu ngươi cũng dám làm. Gặp chuyện không may nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Rất nhanh Mễ Tử Hiên nhìn thấy hai cái thực tập sinh. Một cái tới bồi dưỡng bác sĩ. Hắn đi lên đường. Các ngươi ai lực cánh tay tối cường. Một cái trong đó có mụn trứng cá con mắt lớn nam sinh dơ. Tay lên nói. Lão sư ta lực cánh tay mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên duỗi ra ngón tay hạ thép nói. Cầm chặt căn này thép bảo trì bất động. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nam sinh gái gãi đầu nói. Cái này ta không biết. Chưa thử qua. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn nói. Cho ta bảo trì ít nhất 15 phút đồng hồ. Ngươi muốn thì không được nhanh chóng nói chuyện. Thay người, ngàn vạn không thể cậy mạnh biết không? Con mắt lớn nam sinh gật đầu nói. Ta biết, lão sư. Mễ Tử Hiên lập tức nói, đi, xoát tay, thượng thủ thuật, nhanh, Hạch Từ bác sĩ triệu cuồn cuộn nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Đây là cái kia bệnh viện tới, nhìn niên kỷ cũng chính là nội chú y sư, lá gan không nhỏ a, dám làm lớn như vậy giải phẫu, hắn có làm loại giải phẫu này tư cách sao? Vừa rồi cái kia cùng Mễ Tử Hiên phế nửa ngày lời y tá bĩu môi nói. Ta nào biết từ cái kia tiểu bệnh viện. Hắn muốn làm liền làm quá. Gặp chuyện không may. Ta xem hắn như thế nào kết thúc. Triệu cuồn cuộn cười hắc hắc một tiếng nói. Ngươi thế nhưng là đủ xấu. Đều không đi với các ngươi lão chủ nhiệm báo cáo xuống. Để cho hắn làm. Gặp chuyện không may hắn là thực không có biện pháp kết thúc. Tay này thuật chẳng những đại, độ khó hệ số còn cao. Bệnh viện chúng ta xem cũng liền như vậy mấy vị lão chuyên gia có nắm chắc làm xuống. Hắn, ta xem còn là toán. Dựa theo trong bệnh viện điều lệ chế độ, độ khó to lớn như thế giải phẫu liền. Mễ Tử Hiên cái tuổi này nội chú y là không tư cách làm y tá, hẳn là đi mời bày ra Hà Hán Thanh. Từ hắn định đoạt rốt cuộc là ai tới mổ chính này đài giải phẫu. Thế nhưng Triệu Cuồn Cuộn bên cạnh này y tá căn bản không có đi. Nói rõ là muốn gài bẫy Mễ Tử Hiên. Một khi giải phẫu thất bại, Mễ Tử Hiên trả lại không có tư cách này làm loại giải phẫu này. Nhất định là trọng đại chữa bệnh sự cố. Nhẹ thì bị khai trừ thu về và hủy bằng hành nghề thầy thuốc. Nặng thì muốn ngồi tù. Thế nhưng Triệu Cuồn Cuộn cùng này y tá đều không nghĩ tới là trong con mắt của bọn họ không biết trời cao đất rộng nội chú y kỳ thật chính là cấp cứu trung tâm. Chủ nhiệm Mễ Tử Hiên, hắn chẳng những có năng lực cầm này đài giải phẫu làm xuống, đồng thời cũng có tư cách này. Đừng quên Mễ Tử Hiên chức danh đã sớm là chủ nhiệm y sư. Triệu Cuồn Cuộn cùng y tá chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Mễ Tử Hiên thì đứng ở thủ thuật trước sân khấu nhìn xem gây tê sư nói. Có thể bắt đầu sao? Gây tê sư gật đầu một cái. Mễ Tử Hiên vươn tay nói. Đao, khi giới y tá lập tức cầm đao giải phẫu, ba, một tiếng đặt ở Mễ Tử Hiên trong tay. Mễ Tử Hiên cúi đầu nói. Khai mở hai bệ hấp dẫn khí. Ta khai mở bụng hội có rất nhiều huyết. Chuẩn bị cho tốt tự thể huyết dịch thu về cơ thu về huyết dịch. Tĩnh mạch thông đạo toàn bộ thay đổi huyết tương. Tích nhanh chóng mở tối đa. Gây tê sư mật thiết quan sát người bệnh huyết áp. Nhịp tim, huyết dưỡng biến hóa. Trong vòng 5 phút đồng hồ huyết áp phải cho ta duy trì tại 160 mmHg trở lên. Trong vòng 5 phút đồng hồ ta sẽ cầm lá lách cắt xuống. Triệu Cuồn Cuộn tuy không phải là dài phẫu bác sĩ, nhưng ở bệnh viện đợi nhiều năm như vậy, đối thủ thuật thượng sự tình cũng là biết một ít. Lập tức hoảng sợ nói. Nói đùa gì vậy? 5 phút đồng hồ liền đem lá lách cho cắt xuống. Bệnh viện chúng ta khoa ngoại tổng hợp mấy vị kia lão gia tử cũng không có tốc độ này a. Ngươi, Mễ Tử Hiên rất không khách khí nói. Câm miệng, tại nói nhảm liền đi ra ngoài cho ta. Triệu Cuồn Cuộn nghe xong lời này sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thầm nghĩ, đi, ngươi nghiêu, ngươi làm, gặp chuyện không may ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Cái gì đồ chơi? Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Người phụ trách cho ta ngoéo tay, kiên trì 5 phút đồng hồ. Phụ trách ngoéo tay là một nữ thực tập sinh, nàng còn là lần đầu thượng lớn như vậy giải phẫu, lúc này rất là khẩn trương. Giải phẫu còn chưa bắt đầu trên trán liền toàn bộ đều mồ hôi. Khẩn trương gật đầu nói, là lão sư, ta nhất định kiên trì 5 phút đồng hồ. Mễ Tử Hiên gật gật đầu rồi hướng cái kia con mắt lớn nam sinh nói, ngươi cầm chặt thép, 5 phút đồng hồ ngươi hẳn là không có vấn đề à. Con mắt lớn nam sinh đến là không khẩn trương, trong mắt vẻ hưng phấn nói, không có vấn đề, lão sư ngài cứ yên tâm đi. Mễ Tử Hiên rồi hướng một cái khác tới bồi dưỡng bác sĩ nói, người phụ trách tự thể huyết dịch thu về cơ. Tận khả năng thu thập huyết dịch, dặn dò xong Mễ Tử Hiên nội tâm bắt đầu cảm thán không có có. Bản thân giải phẫu đoàn đội thật đúng là phiền toái vậy. Nếu là có, chính mình kia phải nói như vậy. Xem ra sau này có xây dựng cái tay mình thuật đoàn đội. Diệp Tư có thể các nàng liền không sai. Đáng tiếc là các nàng đều đi quân đội bệnh viện. Nghĩ đem các nàng đào tới đoán chừng quá sức. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thu hồi tâm thần, thần sắc mặt ngưng trọng dùng đao giải phẫu cắt ra vỏ. Màu da cam sắc mỡ hạt rất nhanh liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mễ Tử Hiên thả tay xuống thuật đạo, điện đao, đường điện đao cùng mỡ hạt tiếp xúc một sát na kia từng sợi khói trắng dâng lên. Da thịt nướng cháy hương vị truyền vào mỗi người hơi thở. Mùi vị kia có thể một chút cũng không tốt nghe thấy. Mễ Tử Hiên rất mau mở ra mỡ tầng, da tầng, khi hắn mở ra màng bụng kia một sát na vậy, màu đỏ tươi huyết cùng thủy triều giống như mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc liền ướt nhẹp Mễ Tử Hiên phần eo giải phẫu y. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.